Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 340, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến hoàn. Góc truyện audio.com, nhìn Trương Nhất Hành mệt mỏi cũng vui vẻ. Cố Thiển Vũ trong lòng rất băn khoăn. Nàng đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Không nghĩ tới Lục Viễn Dương như thế có thể dày vò hài tử. Dẫn đến Trương Nhất Hành ăn không tiêu. Bất quá cũng may có một giáo chủ ma giáo có thể ăn cướp. Cố Thiển Vũ mặt dạn mày dày đi ma giáo đòi tiền giáo chủ ma giáo. Bản tôn dựa vào cái gì muốn cho ngươi bạc? Giáo chủ ma giáo nhìn Cố Thiển Vũ. Một mạt, ngươi có phải hay không não tàn? Cố Thiển Vũ mỉm cười. Không cho ta liền ở nơi này. Cá tương cũng liền thừa nửa vò. Lấy thương chỉ tốc độ đoán chừng đêm nay liền không có. Nếu như thương chỉ tới tìm ta, ta liền nói ngươi đem ta cầm tù ở ma giáo. Ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không? Vì bạc lại hãm hại bản tôn. Ma giáo giáo chủ trừng mắt Cố Thiển Vũ. Ngươi liền nói có cho hay không a? Cố Thiển Vũ móc móc lỗ tai. Một mặt không nhịn được mở miệng. Giáo chủ ma giáo mày nửa ngày răng. Cuối cùng vẫn là cho. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ bả vai giáo chủ ma giáo. Đừng nhỏ mọn như vậy. Tiền này coi như ta mượn ngươi. Bọn nhỏ tương lai có tiền đồ. Liền trả lại cho ngươi. Lan, giáo chủ ma giáo gạt ra một câu. Cố Thiển Vũ cầm ngân phiếu ngoan ngoãn lan. Có giáo chủ ma giáo tài lực ủng hộ. Trương Nhất Hành bên này rốt cuộc không cần ngực nát tảng đá lớn. Trương Nhất Hành có thể chống đỡ. Nhưng Lục Viễn Dương không chịu nổi. Chờ Cố Thiển Vũ lại lần nữa đoạt hắn. Tâm huyết, Lục Viễn Dương phun một ngụm máu. Liền triệt để nhảy nhót không nổi. Người không chết, dùng hiện đại tới nói. Lục Viễn Dương liệt nửa người. Toàn thân cao thấp ngoại trừ trong mắt cùng miệng. Chỗ nào cũng không thể động. Chỉ có thể nằm ở trên giường. Cố Thiển Vũ, cái này, nàng còn không có ra tay độc ác đâu. Lục Viễn Dương liền thành dạng này rồi. Bệnh lâu không hiếu tử. Chớ nói chi là vợ chồng. Lý Thanh Y ở bên người Lục Viễn Dương chiếu cố nửa năm. Thấy Lục Viễn Dương thật thành một tên phế nhân, nàng cũng vứt bỏ Lục Viễn Dương mà đi. Cố Thiển Vũ, nàng còn lấy vì hai người bọn họ có thể chống đỡ mấy năm nữa. Không nghĩ tới liền nửa năm, quả nhiên bạch liên hoa loại sinh vật này rất cần tiền tẩm bổ. Nam chính không có tiền, không có quyền, các nàng cũng bạch liên hoa không nổi nữa. Chẳng hạn như Thẩm Tích Tích. Lại chẳng hạn như Lý Thanh Y, Cố Thiển Vũ đối với Lý Thanh Y không có cảm tình gì. Nhưng nói chán ghét cũng không trở thành, dù sao nàng hiện tại không có danh tiết, đoán chừng đến nhà mẫu thân đẻ của mình không còn biện pháp nào trở về. Một nữ tử không chỗ nương tựa, tiếp theo tao ngộ có thể nghĩ, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng lập tức thế giới này? 6666 hỏi. Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ mở miệng, đợi thêm mấy ngày đi, chỉ ít nàng đến cho thương chỉ làm vài hũ cá tương. Tránh khỏi thương chỉ một cái khó chịu lại huyết tẩy võ lâm. Cố Thiển Vũ hiện tại phát hiện, đáng sợ nhất không phải ma giáo, hơn nữa những ăn hàng kích, tương lai thế giới này khẳng định là từ ăn hàng đến thống trị. Cố Thiển Vũ cảm thấy mình đã làm đủ nhiều. Nàng mới đối 6666 nói, rời đi thế giới này đi, trở lại hệ thống không gian. Cố Thiển Vũ không có hình ảnh chút nào nằm trên mặt đất. Liên tiếp làm 6 nhiệm vụ, nàng cảm giác thân thể của mình đều sắp bị móc rỗng. Cố Thiển Vũ nghỉ ngơi đủ rồi, ngồi dậy mở miệng, 6666, xem xét số liệu đi, được rồi. 6666 đem Cố Thiển Vũ số liệu hiện tại hiện ra. Tính danh, Cố Thiển Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1, 3050, 800, 10.000, thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 75, 40, 100.000, thương trường đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 giá trị hảo cảm, duy nhất, trông thấy nguyên chủ cho nàng 800 điểm tích lũy. Cố Thiển Vũ rốt cục cảm thấy có chút đáng giá. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ mặt, để cho mình tỉnh lại. Mở ra thế giới tiếp đi. 6666 hỏi thăm. Vẫn là không cần giá trị mị lực sao? Cách chương.